Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Chẳng lẽ ngươi là muốn tìm cái chết sao? Liễu Thanh Phong cùng Lâm Bạch đối oanh một chưởng, song song đánh văng ra. Cái này lực lượng khổng lồ cuộn sạch toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một tia kinh hãi. Rốt cục cường giả đối chọi Linh Kiếm Tông Thiên Chi Kiêu Tử Lâm Bạch đối chiến Thánh Nguyệt Tông Tam Anh Tứ Kiệt. Đây là một trận tôn nghiêm chi chiến. Nếu Lâm Bạch thua, cái kia phòng trừng hôm nay Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử đều sẽ bị Thánh Nguyệt Tông võ giả nghiền ép. Đến lúc đó, hôm nay Linh Kiếm Tông trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển là sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Đúng vậy, Lâm Bạch có thể thua không được a? Rất nhiều khách đều biết rõ bên trong lợi hại quan hệ, nhất thời nhao nhao lại nói tiếp. Hừ, Lâm Bạch, ngươi hôm nay chắc chắn thất bại. Liễu Thanh Phong cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo nhanh như thiểm điện lưu quang đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt. Mà Lâm Bạch nhanh chóng làm ra ứng đối, trong nháy mắt, trong sân đại chiến liên tục dựng lên. Liễu Thanh Phong tốc độ thật nhanh a, cư nhiên nhanh đến liền mắt thường đều khó bắt được. Lâm Bạch tốc độ cũng không kém, thiên võ cảnh bát trọng tu vi có thể có tốc độ như thế đã là rất lợi hại. Cái này không biết hai người này đến tột cùng cuối cùng ai có thể thắng lợi. Sở hữu khách đều chờ mong nhìn lấy trong sân đánh một trận. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Lâm Bạch cùng Liễu Thanh Phong lại đấm một quyền đối chọi. Mà lần này đối chọi, Liễu Thanh Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong, toàn thân bị Lâm Bạch một quyền đánh cho sợi tóc lộn xộn, nơi khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết. Đồ hỗn trướng, Liễu Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ta xem ta một trường này, ngươi muốn như thế nào mới có thể tiếp được. Vạn nứt hư không, Liễu Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí tức bạo tăng, thổi hắn tóc đen đầy đầu loạn vũ, trên người khí thế bạo động. Cái này hủy thiên diệt địa một quyền oanh sát mà đến, đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Không chơi với ngươi, Thanh Ca Kiếm. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo, bộ túi đựng đồ, một thanh hàn quang lợi kiếm từ trong bay ra. Kiếm ý sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém mà xuống, kiếm khí tựa như thần long đồng dạng gào thét đại địa sinh linh. Thế không thể đỡ nhầm phía Liễu Thanh Phong, thình thịch một tiếng vang thật lớn, Liễu Thanh Phong bị Lâm Bạch một kiếm đánh rơi, hung hăng đánh bay đi ra ngoài hơn 100 mét, té trên mặt đất, trên ngực nứt ra một đạo khủng bố vết kiếm, điên cuồng ra bên ngoài ứa máu đi ra. A a, Liễu Thanh Phong té trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Từ Liễu Thanh Phong trở thành Tam Anh Tứ Kiệt sau đó, hắn chưa từng bị như thế trọng thương thế. Hôm nay cư nhiên bị Lâm Bạch một kiếm cho đánh bại. T, toàn trường hít sâu một hơi. Lâm Bạch kiếm pháp thật là khiến người ta thán phục a. Đúng vậy, Lâm Bạch cùng Liễu Thanh Phong liều mạng quyền pháp lời nói, hai người không phân sàn sàn như nhau. Thật là Lâm Bạch một khi xuất kiếm, một kiếm liền đem Liễu Thanh Phong cho đánh bại. Lâm Bạch kiếm pháp có thể là trong cùng thế hệ ít có người nổi bật. Rất nhiều khách nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh bại Liễu Thanh Phong đều là kinh ngạc đến ngây người. Hắc bào lão giả nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm, nhất thời kinh ngạc một chút, sau đó lại nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm liền đem Lâm Bạch đánh bại. Lúc này cười nói, Nhược Hàn, như thế nào? Cô gái áo bào trắng nhàn nhạt nói đến, địa cấp cựu phẩm kiếm pháp, nhị giai kiếm ý trung kỳ, dù cho là tại Danh Kiếm Sơn Trang, coi như là một cái thiên tài kiếm đạo. Dựa theo luận kiếm đại hội yêu cầu, hắn sở hữu nhị giai kiếm ý, đã hợp cách. Hiện tại lấy hắn hiện tại bày ra chiến lực đến xem, mặc dù hắn đi luận kiếm đại hội bên trên, có thể xông vào top 100 cơ hội cũng là 10 phần xa vời. Cô gái áo bào trắng mặt không chút thay đổi nói rằng. Hắc bào lão giả cười khổ nói. Nhược Hàn A, người ánh mắt không muốn cao như vậy. Không phải ai đều giống như ngươi. Trên kiếm đạo tạo nghệ có thể nói yêu nghiệt. Hơn nữa ngươi còn được thần tích lĩnh kiếm đạo viện mời. Cô gái áo bào trắng nghe nói hắc bào lão giả lời nói. Không có ở nói chuyện, yên lặng nhìn lấy Lâm Bạch, kiếm ẩn y từ nơi này hai người đối thoại bên trong đến xem. Hai người này lại là đến từ danh kiếm Sơn Trang cao thủ. Hắc bào lão giả nói rằng, cái kia muốn mời hắn sao? Cô gái áo bào trắng nói rằng, đang nhìn xem đi, hắn hiện tại bày ra thiên phú kiếm đạo. Còn chưa đủ thu được danh kiếm Sơn Trang mời, được rồi. Vậy thì đang nhìn xem đi, hắc bào lão giả bất đắc dĩ nói rằng. Tại hắc bào lão giả trong lòng, trên thực tế Lâm Bạch đã hợp cách. Thật là cái này cô gái áo bào trắng ánh mắt rất cao. Căn bản sẽ không đơn giản mời bất cứ người nào. Hắc bào lão giả nhớ lại đứng lên. Hắn cùng với cô gái áo bào trắng đi ra đã có 2-3 tháng. Đi khắp hơn nửa lĩnh đông 700 quốc lãnh thổ quốc gia. Gặp qua mấy vạn kiếm tu cao thủ. Có thể làm cho cô gái áo bào trắng đứng ra mời người. Chỉ có một cái. Hơn nữa lai lịch người này cũng là cực cao. Lâm Bạch đánh bại Liễu Thanh Phong. Ngâm khẽ cười nói. Xem ra bá thế long quyền cùng ta hai tay, ngươi Thánh Nguyệt Tông là không có tư cách lấy đi. Liễu Thanh Phong té trên mặt đất, thống khổ kêu rên lên. Vương Anh Kiệt tức giận, nhảy lên một cái giận dữ hét. Ngươi cuồng cái gì cuồng, lão tử tới bại ngươi. Vương Anh Kiệt xuất thủ. Vương Anh Kiệt thật là Thánh Nguyệt Tông gần với Thánh Nguyệt Chi Vương cao thủ à. Vương Anh Kiệt cực không dễ dàng đối phó. Riêng là hắn kiếm pháp càng là xảo trá tay quái. Tựa như tu luyện là thiên cấp nhất phẩm kiếm pháp võ kỹ. Cái này ta biết. Vương Anh Kiệt tu luyện là Thánh Nguyệt Tông thiên cấp nhất phẩm Tam thập lục lộ đoạt mệnh liên hoàn kiếm. Bộ kiếm pháp này từng chiêu bị mất mạng, tàn nhẫn tột cùng. Mọi người kinh hô lên. Làm Vương Anh Kiệt nhảy lên một cái thời điểm ẩn đi tại một cái khác phương vị bên trên. Một cái khác nam tử không hẹn mà cùng nhảy lên một cái. Lâm Bạch, ta tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Mọi người lần nữa kinh hô nhìn lại. Từ Thương Hải Vân thay cung chỗ ngồi, Địch Hoa Nguyệt lạnh lùng đi tới. Địch Hoa Nguyệt không có cùng Vương Anh Kiệt thương lượng. Lại hai người hầu như đi lên trong sân đi. Thương Hải Vân Thai Cung cũng muốn xuất thủ. Đúng vậy, Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông tranh đấu gay gắt nhiều năm. Hôm nay đã sớm đã là thủy hỏa bất dung. Hôm nay nhìn thấy Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo tiếp nhận chức vụ, nhất định phải đi ra bới móc a. Rất nhiều người nhìn thấy Địch Hoa Nguyệt xuất thủ, chút nào không có cảm giác được bất luận cái gì ngoài ý muốn. Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt song song đi tới, hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy lẫn nhau. Vương Anh Kiệt cười đối Địch Hoa Nguyệt nói rằng, làm sao vị huynh đệ kia, ngươi và Lâm Bạch có thù? Bằng không ngươi trước tới. Địch Hoa Nguyệt khẽ cười nói, đều không có quan hệ, ngươi trước tới đi. Ngược lại ta chỉ cần nhìn thấy Lâm Bạch sống không bằng chết liền có thể. Ai lên trước ta đều có thể. Vương Anh Kiệt cười ha ha một tiếng, cái kia đã như vậy, ta ta liền không khiêm nhượng ao hát. Địch Hoa Nguyệt cười nói, được, ngươi nghĩ lên đi. Lâm Bạch nghe thấy Địch Hoa Nguyệt cùng Vương Anh Kiệt đang thương lượng ai lên trước tới đánh một trận, nhất thời không kiên nhẫn nói rằng, đều đừng lề mề, tất nhiên tất cả lên, vậy thì cùng lên đi. T. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời toàn trường võ giả đều trợn to hai mắt. Bọn hắn thật tò mò, thậm chí còn muốn hỏi Lâm Bạch một câu nói, ngươi một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả, đến tột cùng có tài đức gì dám đi khiêu khích hai cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Chẳng lẽ ngươi là muốn tìm cái chết sao? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.